Thấy vậy, Lâm Phiên Phiên vội vã kéo áo sờ Tường Hùng, quýnh lên nói. Tường Hùng, nhanh dừng xe lại, cách Trương.